Đệ nhất danh sách, chương 799, thật muốn đại hưng Tây Bắc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này chi tác chiến ban tổ để cho Nhâm Tiểu Túc ý thức được Khổng Thị nội bộ bắt đầu so với trong tưởng tượng quan trọng hơn chương nhất chút, những người này cảnh giới tâm đã đạt đến biến thái trình độc cô nên tiếp sau đều muốn ám sát Khổng Nhĩ Đông, e rằng có chút khó khăn. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận thương lượng một chút, quyết định hay là trước lấy cứu Vương Uẩn làm mục tiêu, Khổng Nhĩ Đông đến cùng có thể hay không giết liền xem vận khí lúc này. Đại lừa dối đang đi ở 31 hiệu hàng rào trên đường phố, trong tay thầy tướng số cờ trắng đã biến mất, ngược lại là trang phục như trước cũ nát, nhìn lên giống như là một cái chán nản lão đầu. Đại lừa dối ở trên phố dài quẹo trái quẹo phải, một đường dọc theo Lịch Sơn Bắc Lộ đi hướng đông. Trên đường đại lừa dối trả lại bỏ tiền mua hai cái bánh nướng, vừa đi vừa ăn, hành tẩu ở giữa đánh giá 31 hiệu hàng rào đường đi cùng kiến trúc như là tham quan tựa như. Cứ như vậy đi hai cây số, đại lừa dối đột nhiên phía bên trái trong tay một mảnh trong hẻm nhỏ ngoặt đi thẳng đến hắn tìm được một chỗ nho nhỏ cửa hiệu cắt tóc mới rốt cục dừng bước lại. Nơi này phát điếm tại cũ nát trong hẻm nhỏ dị thường đột ngột, môn khẩu trả lại dắt một khối. Massage, LED chiêu bày, vụt sáng chợt diệt, cửa hiệu cắt tóc là cư dân lầu lầu một cải tạo, cư dân lầu tổng cộng tầng 5. Đại lừa dối ngẩng đầu nhìn lại thẳng đến xác định lầu 2 trên ban công bày biện một chậu quân tử lan, mới yên tâm người can đảm tiến nhập hành lang. Đi đến lầu 2 về sau đại lừa dối móc ra một cái chìa khóa tới đem 21 hộ đóng cửa mở ra, trong phòng bài trí cùng người bình thường ra không có khác nhau. Đại lừa dối sau khi vào nhà trước quan sát một vòng, xác nhận gian phòng không ai, liền đi trong phòng bếp tìm một cây chài cán bột tới đánh mặt đất. Đồng đồng đồng tiếng vang truyền đến, trong phòng khách bên trong một khối gạch men sứ phát ra không tiếng trống, đại lừa dối dùng móng tay che ở gạch men sứ biên khâu lại nhẹ nhàng nhảy lên, cả khối gạch men sứ cũng bị hắn vén lên. Quảng cáo, có thể chính là lúc này biến cố phát sinh, kia gạch men sứ hạ lại có một cây phi châm bắn ra, đại lừa dối tránh né không kịp phía dưới bị này phi châm đương đương đang đang ghim trúng, đại lừa dối bỗng nhiên ngẩng đầu, kia gương châm đâm vào hắn trên gương mặt lúc ẩn lúc hiện nhìn lên dị thường buồn cười. Đại lừa dối hùng hùng hổ hổ nói, bắt ta liền bắt ta, mặt mày hốc hác liền không đúng a. Vừa dứt lời, đại lừa dối liền nghe được trên lầu vang lên phá cửa sổ thanh âm, ngay sau đó có vải thô cùng dây thừng xung đột thanh âm vang lên, tám gã võ trang đầy đủ tác chiến nhân viên lại dắt dây thừng từ mái nhà nhảy xuống, từng cái một từ khác nhau phương vị ngoài cửa sổ tiến đụng vào lầu 2. Chấm, không được nhúc nhích, gục xuống, hai tay ôm đầu, tác chiến nhân viên gào thét lên. Có thể đại lừa dối cũng không để ý không nghe thấy, chính là đỡ đòn họng súng như kiểu quỷ mị hư vô chiêu dương đài lao đi, sân thượng phương vị tác chiến nhân viên quyết đoán nổ súng xạ kích nhưng khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là viên đạn lại căn bản không có đánh trúng đại lừa dối. Đại lừa dối bước chân trầm trọng, hắn đột tiến sân thượng thời điểm, gian phòng mặt đất gạch men sứ cũng bị hắn cho dẫm rối tinh rối mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác chiến nhân viên không kịp nghĩ nhiều, đại lừa dối cũng đã tại đây hẹp hòi trong không gian tiến động vào trong ngực của hắn, tốc độ ánh sáng giữa tác chiến nhân viên chỉ cảm thấy chính mình nội tạng bị hoàn toàn nghiền ép, cuống họng miệng bị áp bách phảng phất muốn đem mình không chịu nổi tâm can của áp bách tính khí thận tất cả đều nhổ ra tựa như. Sau một khắc tác chiến nhân viên bị đại lừa dối va chạm, hai người cùng nhau bay ra sân thượng, thẳng tắp rơi vào phía ngoài trong hẻm nhỏ. Đại lừa dối phun ra một ngụm chọc khí tới. Liền chút bổn sự ấy còn muốn bắt ta, chấm, hắn lạnh lùng nhìn xem ngõ nhỏ hai đầu bọc đánh tới tác chiến nhân viên, cả người đầy cơ bắp sôi trào, còn không đợi hắn xuất thủ phá vòng vây đâu, đại lừa dối sắc mặt đại biến nhổ xuống trên mặt cương châm tựa hồ khó có thể tin tựa như chậm rãi té trên mặt đất. Nhắm mắt lại lúc trước, hắn còn có thể nghe được xung quanh truyền đến tác chiến nhân viên la lên. Mục tiêu đã hôn mê, mục tiêu đã hôn mê, nhiệm vụ hoàn thành thông báo bí mật ngục giam tiếp thu cấp độ A mục tiêu. Những người này chào đại lừa dối liền đặt lên một cỗ hắc sắc xe, phụ trách tạm giam người của hắn vẫn chưa yên tâm, lại cho đại lừa dối đánh một châm gây tê mới nhẹ nhàng thở ra. Xe một đường hướng đông chạy tới, chỗ mục đích chính là ở vào 31 hiệu hàng rào phía đông nhất bí mật ngục giam, chỗ đó vốn là tai biến trước một chỗ tổng hợp huấn luyện quán, về sau bị đào rỗng dưới mặt đất cải tạo thành Khổng Thị tối âm trầm kinh khủng địa phương. Dùng Khổng Thị chính mình người nói, phàm là tiến nhập bí mật ngục giam phạm nhân, trả lại không gặp ai xuất ra qua. Đợi cho đoàn xe chạy đến bí mật ngục giam, kia ngục giam miệng cống từ từ mở ra, cho đoàn xe nhanh chóng thông qua. Bí mật này ngục giam mặt đất nhìn lên giống như là một cái to lớn sân thể dục quán, có thể trận quán trung gian có một con đường nghiêng nghiêng hướng xuống, trong bóng tối phảng phất không có phần cuối. Áp giải đại lừa dối người phụ trách ở đây trong quán cùng bí mật ngục giam giám ngục trưởng gặp mặt nói chuyện cũng nhanh chóng xử lý lý chuyển giao thủ tục. người này thân phận không rõ, ứng vì kia hắn tin tức thế lực nòng cốt, chúng ta bắt lấy hắn lo cao chính là lúc trước đưa vào tới người trẻ tuổi kia, lần này lại ở dưới hắn tuyến trong phòng ngồi chồm hổm chờ đến hắn, tại lùng bắt trong quá trình đối phương dị thường dũng mãnh, tình báo ta một chỗ đánh giá kia nguy hiểm đẳng cấp cấp độ B, hy vọng các ngươi xem thật kỹ quản, về sau sẽ có trưởng quan tới tự mình tiến hành thẩm vấn. Giám ngục thêm chút gật đầu, yên tâm, đến nơi này của ta phạm nhân, chắp cánh cũng đừng nghĩ đi ra. Dân liều mạng, siêu phàm giả, đều chỉ có thể thành thành thật thật đương chuột bạch. Nói xong, giám ngục trưởng vung tay lên liền có người mang đại lừa dối tiến nhập dưới mặt đất. Những người này đi qua thật dài ngục giam, hành lang hai bên tù phạm nhao nhao đứng dậy bới ra lấy tù thất muốn nhìn xem lại có cái nào thằng xui xẻo vào được. Trong ngục giam dần dần ầm ĩ, giám ngục trưởng khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn quản giáo lập tức giơ lên gậy cảnh sát vung mạnh xuất, có tù phạm thủ trưởng cầm lấy tù thất lan can, một côn này từ hạ xuống lại cầm này tù phạm ngón tay đều cho đánh gãy. Lúc này Vương Quẩn đang yên lặng đứng ở chính mình nhà một gian bên trong, đánh giá đang từ hành lang thông qua giám ngục trưởng đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hắn thấy rõ bị mang người, sắc mặt Vương Quẩn một mảnh huyết hồng, trên cổ gân xanh cũng dần dần bạo khởi, ngươi đặc biệt cũng có hôm nay, ngươi đặc biệt cũng có hôm nay. Ha ha ha ha ha, ta nói với ngươi, ngươi đặc biệt quả thật thiếu đạo đức thiếu đến nhà biết không? Quảng cáo, Vương Quẩn tại trong nhà tù trong chốc lát bạo khiêu như lôi, trong chốc lát cuồng tiếu, bất quá ngược lại là một chữ đều không có nói. Giám ngục trưởng đối với bên cạnh quản giáo nói. Cầm việc này ghi chép lại, Vương Quẩn khả năng nhận thức người này tù phạm, để cho tin tức một chỗ đột kích thẩm vấn Vương Quẩn, nói không chừng hội lập tức có đầu mối mới. Lúc này Vương Quẩn đang mãnh liệt vỗ tù thất cửa, hắn muốn cho giám ngục trưởng nói một chút chính mình nhận thức này đại lừa dối, hắn có thể nói rõ người này chân tướng, lập công chuộc tội. Có thể liền vào lúc này, Vương Quẩn bỗng nhiên ngây ngần cả người. Hai tay hai chân cũng bị lên đặc chế xiềng xích đại lừa dối nguyên bản vị trí ở bên trong hôn mê, có thể hắn nghe được Vương Quẩn thanh âm trong nháy mắt lại mở mắt ra đối với Vương Quẩn chớp hai mắt quỷ dị. Vương Quẩn lại nhìn đi qua thời điểm, đại lừa dối đã khôi phục thành ngất bộ dáng, phảng phất hắn Vương Quẩn vừa rồi xuất hiện ảo giác. Vương Quẩn không được vui sướng trên nỗi đau của người khác, không được phẫn nộ. Hắn là người thông minh bên trong người thông minh, cho nên chỉ là trong nháy mắt hắn minh bạch này đại lừa dối là tới cứu mình. Vương Quẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ trầm mặc không nói, thật muốn đại hưng Tây Bắc sao? Nguyên lai đối phương đem mình xa hố đi vào chính là vì đoạn đường lui của mình a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.